Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 263. 80 nhị chương băng sơn sư tôn vs xinh đẹp nha đầu. 3. Ngô, sư tôn, người cấp đồ nhị uống lên cái gì? Vì sao thống khổ? Lý Uyên, tẩy tủy canh, hắn một tay lấy nàng khiêng trên vai đầu. Đi ra phòng ở, Quân Nghiên cố nén thống khổ muốn xuống dưới. Đã thấy hắn ngự kiếm phi hành, đem nàng đưa một chỗ ôn tuyền. Bất ngờ không kịp phòng gian, hắn đem nàng ném đi vĩ đại xung lượng khiến cho Quân Nghiên rũ phát khó chịu. Dốc rách tiếng nước chảy kích phát rồi nàng trong cơ thể động lực. Nàng nhịn không được hô một tiếng, đem trong lòng đau khổ toàn bộ phát tiết. Lại qua ba ngày, thân thể mới tính là của chính mình. Lại trong ôn tuyền mặt phao qua sau, Quân Nghiên cảm thấy thần thanh khí sảng. Cẩn thận nhìn lên đan điền, vậy mà rót vào băng linh khí, liền ngay cả bản thân băng linh căn đều phá lệ sáng chút. Quân Nghiên cười tủm tỉm nói, cảm ơn sư tôn ân. 5 ngày sau, có cái tân tiến đệ tử nhập môn thí nghiệm, người đại biểu ta Bích Vân Phong đi tham gia lịch lã mân ni Quân Nghiên. Nhưng là sư tôn, ta không có gì cả học a. Lý Uyên nói, người đi lại, Quân Nghiên theo lời đi rồi đi qua. Trên tay hắn không biết khi nào khởi hơn một thanh kiếm mân ni mùi thơm tháng tư. Kiếm khí tiếng xé gió vang tận mây xanh, chim tước chấn kinh bay lên, kiếm như hồng, chợt lóe lướt qua, mà của hắn động tác có vẻ phá lệ giỏi giang. Mỗi đi một bước thoải mái, khả bên trong đại có huyền cơ, Quân Nghiên nhẫn nại nhớ kỹ, không chịu rời tầm mắt, sợ lại lỡ mất, cơ hội như phù dung sớm nở tối tàn. Biến mất vô tung vô ảnh, vạn vật đều có linh, bất kể là cây đào, hay là hắn trong tay phi vũ kiếm, đều là khắc sâu tồn tại, hắn cho nàng mang đến một hồi nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa biểu diễn. Làm nàng xem sau ta thán không thôi, thu kiếm vào vỏ, hắn nói, xem minh bạch, sư tôn, Quân Nghiên kìm lòng không đậu tiến lên. Ôm lấy cánh tay hắn, cầu sư tôn dạy ta luyện kiếm mân ni cơ sở quá kém. Cần có thể bổ truyết, ban ngày luyện kỹ năng cơ bản, buổi tối luyện, nguyệt hoa tiên quyết, dứt lời, nhất phất tay áo, lại đứng dậy rời đi. Quân Nghiên thật sâu thở dài, cảm ơn sư tôn, 0058. Đinh, hảo cảm độ bay lên 5, trước mắt 45, không ngừng cố gắng, chờ Lý Uyên đi rồi sau. Quân Nghiên nhớ lại lần động tác, theo trên đất sao khởi nhất cành cây, bắt đầu diễn luyện, của nàng trí nhớ siêu hảo, chỉ muốn dụng tâm nhớ, này bộ sậu đều sẽ theo bản thân động tác, chậm rãi quen tay hay việc, quan trọng nhất không phải là kỹ xảo, mà là lĩnh hội gì đó. Quân Nghiên cảm thấy Lý Uyên cho nàng mở ra tân thế kỷ đại môn. Nguyên lai vũ khí còn có thể tu luyện ra linh khí. Nếu có thể hảo hảo vận dụng, ngày sau, nàng liền hơn một vị giúp đỡ, thật sự là chuyện tốt nhất kiện a. Bất chi bất giác, buổi chiều thời gian dĩ nhiên đi qua, Quân Nghiên bụng đói kêu vang, trở lại phòng sau, nhìn đến trên bàn một chén nóng hôi hổi văn thán, nhất thời mặt mày hớn hở, nàng nâng văn thán, đi vào Lý Uyên phòng ở. Sư tôn, là ngươi cấp đệ tử bị sao? Lý Uyên nhíu mày, không hiểu quy củ, là đệ tử rất kích động, Quân Nghiên thè lưỡi. Đem văn thắn đặt ở trên bàn, trong suốt cúi đầu, cảm ơn sư tôn ân, về sau thiết không thể lỗ mãng thất mất, gõ môn lại tiến vào. Văn thắn là ta làm cho người ta cho ngươi bị hạ, nga. Quân Nghiên không hiểu, cảm thấy thất lạc, nguyên lai không phải là hắn nấu, tưởng đến một cái tu hành nhân, làm sao có thể xuống bếp đâu. Xem ra là nàng suy nghĩ nhiều. Lý Uyên theo trong lòng lấy ra một cái hương túi. Cấp Quân Nghiên hệ thượng, đây là vi sư lễ gặp mặt, đây là cái gì? Quân Nghiên xem bản thân trên lưng lộ vẻ hương túi. Rất là tò mò. Lý Uyên, bùa hộ mệnh. Như có nguy hiểm, bóp nát, vi sư sẽ ở trước tiên thu được tin tức. Đuổi tới cứu ngươi. Hết chương.